Vạn cổ long đế, chương 66, cảm giác hôm nay thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực chỗ này cũng có mấy người từng nghe nói tới thẻ rồng. Nhưng thẻ rồng vàng này là vật chí tôn, tuyệt đối không thể xuất hiện trong tay tên nhãi danh này. Cho nên mọi người đều không đi kiểm chứng thẻ rồng. Lâm Hoài sao có thể nghe lời người này? Hắn tiếp tục sải bước ra ngoài. Không thể thả tên này đi. Giúp cậu Lương chặn Lâm Hoài lại. Dùng dùi cui điện. Vương Mập Mạp là người lo lắng nhất. Gã vội vàng hét lên. Mau cầm miệng đi cái tên mập này. Cậu Lương nghe Vương Lục nói vậy thì tức giận. Lập tức đá vào đùi gã. A, sắc mặt Vương Lục thay đổi. Gã sợ hãi lùi về phía sau. Không hiểu tại sao. Lương Vân không tiếp tục nhiều lời vô nghĩa với Vương Lục. Nhanh chóng đuổi theo ra ngoài. Lâm Hoài, cậu đứng lại đã. Mau cho tôi xem tấm thẻ trong tay cậu. Đây thật sự là thẻ rồng sao? Lương Vân vừa đuổi theo vừa hét lên. Nhưng lúc này Lâm Hoài đã theo thang máy đi xuống lầu. Rất nhanh hắn đã xuất hiện trong sân. Dừng lại, Lâm Hoài, xin hãy dừng lại một chút đã. Để tôi xem tấm thẻ trên tay cậu. Mặc dù cách nhau khá xa nhưng cậu Lương vẫn còn cố chấp hét lên. Lâm Hoài có nghe anh ta gọi, nhưng không hề dừng lại. Hai bảo vệ cổng nhìn thấy Lâm Hoài thì bất an, vội vàng lùi lại. Lâm Hoài vừa mới ra khỏi cổng, chiếc xe thể thao màu đỏ đã xuất hiện bên ngoài. Người ngồi trên đó là một người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc dài buông xõa. Mặc váy lụa có dây đeo, chính là Minh Nguyệt. Lên xe đi. Minh Nguyệt mỉm cười, vươn cánh tay trắng nõn ra chào Lâm Hoài. Lâm Hoài cũng không khách khí, ngồi lên xe luôn. Vùi, chiếc xe thể thao màu đỏ lập tức ra tốc, nhanh chóng biến mất. Hai bảo vệ nhìn thấy cảnh này đều choáng váng. Hai người nhìn nhau, chết điếng người. Người đàn ông mà ai cũng tưởng là nhà quê này lại lên một chiếc xe hơi sang trọng trị giá hàng ngàn vạn. Quan trọng là trên xe còn có một người phụ nữ da trắng, xinh đẹp, chân dài. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Trên xe thể thao, từng cơn gió mát thổi qua, Lâm Hoài có thể ngửi thấy mùi thơm từ trên người Minh Nguyệt. Trước đây hắn không nhìn kỹ Minh Nguyệt. Hôm nay cô mặc váy lụa có dây đeo, đôi chân dài xinh đẹp đang ở ngay trước mặt hắn, thẳng tắp, khiến hắn không thể rời mắt, còn có chỗ đầy đặn ở thân trên nữa. Tuy lần này cô không mặc áo sơ mi nhưng nơi đó vẫn thấp thoáng dưới ảnh hưởng của gió. Lâm Hoài chỉ liếc nhìn hai lần rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Hắn vô thức nuốt một ngụm nước miếng, cảm thấy mình miệng khô khốc. Lâm Hoài, cảm giác hôm nay thế nào? Minh Nguyệt vừa lái xe vừa hỏi. Rất đẹp, cô mặc bộ này rất đẹp. Lâm Hoài vội vàng nói. Ha ha ha, tôi đâu có hỏi anh về trang phục của tôi. Anh thấy Thành Minh Nguyệt thế nào? Minh Nguyệt cười khúc khích. Phần thân trên hơi run, khiến đôi mắt của Lâm Hoài kích động. Khụ khụ, Minh Nguyệt vừa nói. Lâm Hoài lập tức quay mặt đi. Mặt hẳn đỏ lên. Thật xấu hổ, từ khi nào mà hắn trở thành một tên mê gái vậy? Hay sức hấp dẫn của Minh Nguyệt có hơi khó để chống cự? Thành Minh Nguyệt thế nào á? Đầu đầu cũng thấy người giàu dám đạp người nghèo. Nhàm chán, Lâm Hoài nhàn nhạt nói. Đúng vậy, cá lớn nuốt cá bé. Nhân tiện, anh cũng sẽ không bị dám đạp đâu nhỉ? Minh Nguyệt đột nhiên nhận ra điều gì đó. Tôi vẫn ộp. Người dẫm đạp tôi đều bị tôi đánh. Đánh xong rồi thì tôi đi ra ngoài. Lâm Hoài cười nói. Cái gì? Chẳng lẽ anh không dùng thẻ VIP sao? Minh Nguyệt kinh ngạc quay đầu lại. Khuôn mặt xinh đẹp. Nhìn Lâm Hoài. Cách trương.